Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1354, Diệp Thiên xuất thủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thôn phệ tộc, bạch cốt tộc, ma ngục tộc vực tổ nhóm nhau nhau xuất thủ. Cả đám đều lấy ra cường đại vực khí. Chất lượng nhưng so sánh đạo sơn giới vực những này vực tổ trong tay vực khí thật tốt hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, bọn hắn nắm giữ vực thuật cũng tốt rất nhiều. Bất quá. Thôn phệ tộc, bạch cốt tộc cùng ma ngục tộc dù sao không phải người tu hành. Đi không phải tu hành chi đạo. Ngộ tính trên không phải rất cường đại. Vẻn vẹn chỉ có số ít một chút yêu nghiệt khả năng không nhìn chủng tộc thiếu hụt. Đại bộ phận vẫn tương đối yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là... Những này hắc ám hủy diệt vực tà tộc cũng không phải hắc ám cấm vực những cái kia giới vực bên trong tán tu tà tộc. Thực lực tổng hợp có thể cường đại rất nhiều. Sức chiến đấu tự nhiên không kém. Nếu là đạo sơn giới vực đã từng những cái kia thôn phệ tộc. Từng cái sức chiến đấu yếu ớt quá. Đó chính là số lượng lại nhiều. Cũng không có tác dụng gì. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ 6 đại thánh tử bên ngoài. Cái này một nhóm hắc ám hủy diệt vực vực tổ bên trong cũng có mấy cái có thể xưng đỉnh tiêm vực tổ vô địch. Thậm chí so vạn giới vực tổ còn muốn cường đại rất nhiều. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến đấu bắt đầu. Vạn giới vực tổ các loại rất đỉnh tiêm vực tổ đối mặt bạch cốt tộc một vị đỉnh tiêm vực tổ. Hắc chấn vực tổ, song phương chém giết, cơ hồ không phân trên dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này hắc chấn vực tổ ngoại hình như là một bộ bạch cốt. Nhưng sức chiến đấu vô cùng cường đại. Một thân bạch cốt có thể xưng rất đỉnh tiêm vực khí. Cơ hồ có thể không nhìn đồng dạng vực thuật công kích. Phòng ngự thật gần như vô địch. So trước đó vẫn lạc vị kia kim đỉnh vực tổ còn muốn đáng sợ rất nhiều. Vạn giới vực tổ công kích cũng chỉ có thể rất nhỏ làm bị thương hắc chấn vực tổ. Nhưng hắc chấn vực tổ công kích lại không yếu. Lại có thể chân chính làm bị thương vạn giới vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải vạn giới vực tổ, vũ hóa vực tổ, phong nhãn vực tổ ba đại đạo núi giới vực rất đỉnh tiêm vực tổ liên thủ. Vẻn vẹn một người, cũng không phải là đối thủ của hắc chấn vực tổ. Ngắn thời gian bên trong liền sẽ bị đánh bại. Luận đỉnh tiêm vực tổ số lượng. Hắc ám hủy diệt vực tới hơn 300 cái, mà đạo sơn giới vực đỉnh tiêm vực tổ chỉ có hơn 200 cái. Về số lượng chênh lệch hơn 100 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả là, đạo sơn giới vực đại lượng tinh anh vực tổ liên hợp lại chống lại một tôn hắc ám hủy diệt vực đỉnh tiêm vực tổ. Dạng này mới miễn cưỡng chống lại. Trên cơ bản, đạo sơn giới vực vực tổ 10 cái đánh hắc ám hủy diệt vực một cái vực tổ. Dựa vào nhân số đến áp chế hắc ám hủy diệt vực vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là không có biện pháp. Dù sao trước đây thần thiên giới vực cũng chỉ là một cái trung đẳng thực lực giới vực thôi. Khó mà sinh ra tương đối cường đại vực tổ. Cùng giai sức chiến đấu không phải rất cao. Đương nhiên, phổ thông vực tổ cùng tinh anh vực tổ cấp độ. Đạo sơn giới vực bây giờ là chiếm cứ ưu thế. Chỉ là đỉnh tiêm vực tổ cấp độ hoàn toàn ở vào yếu thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên nếu là không xuất thủ, đỉnh tiêm vực tổ sợ là muốn vẫn lạc không ít người. Cách đó không xa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáu đại thánh tử còn tại xem kịch. Đây chính là giới vực bên trong đỉnh tiêm vực tổ nha. Quá yếu a. So nghe đồn chi trùng hắc tối thánh vực đỉnh tiêm vực tổ yếu quá yếu. Nghe đồn hắc ám thánh vực đỉnh tiêm vực tổ. Một cây có thể đánh nhóm chúng ta hắc ám hủy diệt vực mấy cái đỉnh tiêm vực tổ. Nhóm chúng ta hắc ám hủy diệt vực vực tổ vẫn luôn là dựa vào số lượng thủ thắng. Bây giờ lại là trái ngược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có biện pháp, đây chỉ là một nho nhỏ giới vực thôi. Nào có cái gì thiên tài? Đỉnh tiêm vực tổ cấp độ. Tòa này giới vực quá yếu. Ta xem chừng cũng không cần nhóm chúng ta xuất thủ. Hắc chấn vực tổ bọn hắn liền có thể giết chết những này đỉnh tiêm vực tổ. Lại đồ sát rơi cái khác tinh anh vực tổ cùng phổ thông vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại sáu đại thánh tử xem trò vui thời điểm, Diệp Thiên phục chế thân thể xuất thủ. Hắn cũng rõ ràng vạn giới vực tổ bọn hắn áp lực rất lớn. Nếu là hắn không xuất thủ, những này vực tổ sợ là đều muốn chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi chạy trốn, vậy liền triệt để lộn xộn. Diệp Thiên một xuất thủ, liền để mắt tới vị kia hắc chấn vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này hắc chấn vực tổ có thể xưng sáu đại thánh tử phía dưới người mạnh nhất. Nếu như giết hắn, sẽ đánh kích hắc ám hủy diệt vực vực tổ nhóm. Cũng có thể nhường vạn giới vực tổ bọn hắn giảm bớt áp lực. Có thể trợ giúp cái khác vực tổ. Hắc chấn vực tổ thực lực không yếu. Diệp Thiên nếu là không thi triển thánh kỹ, thật đúng là không có biện pháp một kích miểu sát hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền thi triển thánh kỹ đi. Dù sao đều muốn bại lộ. Diệp Thiên thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gặp Diệp Thiên thi triển không độn thánh kỹ trong nháy mắt xuất hiện ở hắc chấn vực tổ trước mặt. Chợt thi triển bá lực thánh kỹ ra trì tại trong tay thí thiên mâu bên trên. Một kích liền đem hắc chấn vực tổ nhục thân đánh vỡ nát. Bất quá, một kích này nhưng không có giết chết hắc chấn vực tổ. Bởi vì hắn trên người bảo mệnh chi vật không tệ, che lại hắn một tia sinh cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đón lấy, Diệp Thiên ngón tay vạch một cái, thi triển kim ti thánh kỹ. Trong nháy mắt đem hắc chấn vực tổ cuối cùng một tia sinh cơ xóa đi. Hắc chấn vực tổ vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc chấn vực tổ vẫn lạc tốc độ quá nhanh, liền sáu vị thánh tử cũng chưa kịp phản ứng, cho nên không kịp cứu viện. Cái gì? Hắc chấn vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy vị thánh tử bị khiếp sợ. Hắc chấn vực tổ thực lực cũng không yếu. Tuy nói tính toán không lên thiên tài, nhưng cũng coi là thiên hạ phía dưới một nhóm kia lần mạnh nhất tồn tại một trong. Lại bị người trong nháy mắt chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia, mấy vị thánh tử ánh mắt nhao nhao nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là thánh phú giả. Khảm thủy thánh tử ngưng trọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy vị khác thánh tử tự nhiên cũng đã nhìn ra, Diệp Thiên vừa mới thi triển thánh kỹ, mà bọn hắn cũng coi là gặp qua thánh kỹ. Tự nhiên sẽ hiểu có thể tại bình thường vực tổ thi triển ra như thế cường đại thánh kỹ. Đại khái dẫn đầu là thánh phú giả. Dù sao đồng dạng chí cường vực tổ đều khó mà luyện thành một môn thánh kỹ. Mà Diệp Thiên mới phổ thông vực tổ tu vi, thi triển ra thánh kỹ nhẹ nhõm chém giết hắc chấn vực tổ. Đây không phải thánh phú giả là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, Diệp Thiên còn không là bình thường thánh phú giả. Nếu không không cách nào tùy tiện giết chết hắc chấn vực tổ. Nơi này làm sao lại xuất hiện thánh phú giả? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng vũ thánh tử thần thức không ngừng liếc nhìn chu vi. Sợ âm thầm ẩn giấu đi vô địch vực tổ hoặc là những cái kia 10 điểm cường đại chí cường vực tổ. Dù sao đồng dạng thánh phú giả khẳng định có hộ vệ. Dạng này hộ vệ tối thiểu nhất cũng là chí cường vực tổ tu vi a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng lo lắng, chu vi hẳn không có chí cường vực tổ. Vị này thánh phú giả rất có thể là đơn độc hành động. Ta vừa mới thi triển bí thuật dò xét một cái chu vi khu vực. Không có chí cường vực tổ khí tức, trừ phi là vô địch vực tổ, mới có thể tránh né ta bí thuật dò xét. Nếu như thật có vô địch vực tổ, chúng ta vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Cho nên, hiện nay chỉ có thể chờ mong chu vi không có che giấu vô địch vực tổ. Một vị khác thánh tử, Minh Nhãn thánh tử mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, bọn hắn còn có một cái ý nghĩ. Nếu như Diệp Thiên là đơn độc hành động thánh phú giả. Nếu là bọn hắn giết một cái bình thường vực tổ tu vi cấp độ thánh phú giả. Phần này công lao đủ để so phá hủy một tòa giới vực còn muốn lớn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.